tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 64, công bố cúi xuống chân tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh chén no nê chúng nó quay về thì thi đến bọn lớp 10A4, lớp mà chúng nó thách đấu ơ, hát hay thế nhỉ. Vân Anh nhíu mày. Từ nào, nó đang chăm chú nghe cái gì đó rồi đi thẳng luôn. Bọn lớp 10A4 đang hát hay, réo rắt biểu cảm thì, bỗng mic tắt lại, nhạc cứ truyền hết đoạn này đến đoạn khác không đúng trình tự. Cả trường bỗng cười phá lên, bọn lớp 10A4 ngại quá quay xuống dàn điều khiển thấy nó đang nhếch mép nhìn về phía bọn nó tay thì cứ ấn liên tục đoạn này sang đoạn khác. Các cô cậu chưa đọc rõ thể lệ cuộc thi à, Jacker. Bọn em, đứa đứng đầu, loại, Jacker tức giận, thưa cô, đừng mà, xin cô cho bọn em hát lại. Bọn nó, tôi không bao giờ chấp nhận sự dối trá, loại, bọn nó cúi mặt đi xuống đi ngang qua bọn Vân Anh và nó đã đứng đấy từ khi nào? Chuẩn bị chưa em, nó cười, bọn đó không nói gì cắn răng quỳ xuống nó. 3 phút sau khi đã làm trò cười cho thiện hạ đủ, được đủ sự sỉ vả của cả trường nó tha bổng cho bọn đó đứng dậy. Gan em còn bé lắm khi động vào chị, nó nói rồi quay thẳng về lớp, cút về lớp, Vân Anh cười, một lúc sau, chúng mày là một lũ vô dụng, Uyển Nhã hét lớn, câm miệng con danh, bọn lớp 10A4 tức, sao, nhận tiền của tao mà giờ này còn len mặt sao? Uyển Nhã cười khềnh, mày nghĩ đồng tiền của mày đáng giá lắm sao? Tao nói thẳng luôn mày mãi mãi sẽ không bao giờ bằng Quỳnh Anh được đâu, mày thua về mọi mặt. Nói R cúp máy luôn. Mày, Uyên Nhã tức giận, mình không bằng chị ta sao, không bao giờ, mình hơn chị ta, mình sẽ cướp mọi thứ, đừng hòng thua. Không biết mình được giải gì ta, nó cứ đi lại làm hắn chóng cả mặt đốp luôn câu làm nó tụt cảm cúc. Giải bét, hắn cười, này, bài này tôi với anh hát đó. Nó vênh mặt lên, nếu mình tôi hát chắc chắn giải nhất, nhưng hát với cô lại bét mất lên đành chịu thôi, đừng ảo tưởng nữa. Hắn, cái gì, đồ tự sướng, anh mà bày đặt giải nhất á, nó trợn mắt. Tất nhiên cô nghĩ tôi là ai? Hắn vỗ ngực tự hào. T.G. công nhận anh này có độ tự sướng cao. Đồ bại não giai đoạn cuối. Nó tức phun máu. Cô, hắn tức, hứ, nó quay mặt đi. Ô công bố kia, Vân Anh, tôi mà được giải nhất anh đừng có trách. Nó liếc xéo hắn làm hắn bật cười. Đạt giải nhất là Phạm Quỳnh Anh và Trần Anh Quân lớp 10A2. A. Bọn nó ôm nhau hét lớn. Người đạt giải nhất trong cuộc thi duyên dáng là Nguyễn Vân Anh 10A2. Bọn nó hét ầm, nó quay sang cười với hắn. Đừng nhìn tôi, hắn quay ra chỗ khác. Anh đẹp trai, tôi muốn nhìn. Nó cười, tôi xấu lắm, đừng nhìn. Hắn nói rồi chạy đi luôn. Đứng lại, đồ tự sướng, nó hét lớn ném đôi giày đi chân đất tay túm gọn váy đuổi theo hắn. Ha ha ha ha, bọn ban nó cười rú lên. Cách chương.